Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Chị Dâu. Bây giờ là 12 giờ trưa và anh Sa đã quay trở lại. Buổi trưa ngày hôm nay thì anh Sa sẽ tiếp tục là người đồng hành gửi đến cho quý vị và các bạn những diễn biến mới nhất trong bộ truyện Một Thoáng Hương Yêu đến từ tác giả Thành Thành. Và với tập truyện ngày hôm nay, chúng ta sẽ được chứng kiến sự trưởng thành của thế hệ thứ hai và tác giả sẽ mang đến cho chúng ta rất nhiều điều bất ngờ. Vậy thì những điều đó là gì? Xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng với anh Sa lắng nghe nội dung của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong, quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như kiếm chỉ dầu nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 4 bộ truyện Một Thoáng Hương Yêu, tác giả Thành Thành qua phần diễn đọc của anh Sa. Trong quán cà phê đối diện với công ty của Cúc, Thiện Mỹ thư thái ngồi thưởng thức ly trà buổi sáng và chờ đợi. Một lát sau đó, tiếng gót giày đưa lại gần. Một người phụ nữ có thân hình tròn trịa, khuôn mặt phúc hậu trầm dai tiến đến. Bạn tìm tôi à? Cúc nhẹ nhàng hỏi. Thiện Mỹ mỉm cười thân thiện rồi nói. Chào chị, em là Thiện Mỹ. Mặc dù đây là lần đầu gặp mặt, nhưng mà cũng đã được nghe Tuệ Lâm kể về Thiên Mỹ khá nhiều. Từ quan điểm suy nghĩ của một người phụ nữ từng trải, cũng nghĩ là Thiên Mỹ hay Tuệ Lâm thì bất kỳ ai trong hai người họ cũng đều là những người đáng thương cả. Em tìm chị có việc gì không? Cũng tò mò hỏi lại. Chị uống nước gì để em gọi? Không cần đâu, chị cũng không cảm thấy khát. Có việc gì thì em trao đổi nhanh đi, chị cũng không rời cơ quan được lâu. Vâng à, vậy thì em xin phép được nói ngắn gọn thế này. Về chuyện của ba anh chúng, theo em được biết thì hiện tại cháu đang sống cùng với anh chị có phải không? Sao em biết chuyện này? Nói ra thì cũng xài xong, nhưng mà chắc là chị chưa nghe qua câu chuyện ba đẻ của anh chúng là chồng của em chứ. Em nói gì? Chị thực sự không hiểu. Là thế này chị à, Tuệ Lâm là người yêu cũ của anh Khải, chồng em. Sau khi chia tay anh Khải, Tuệ Lâm mới phát hiện mình mang thai. Và em thật sự ngưỡng mộ nề phòng cô ấy. Một mình sinh con và nuôi con, cũng không hề đòi hỏi trách nhiệm gì từ chồng em cả. Trong suốt quãng thời gian vợ chồng em hạnh phúc bên nhau, Tuệ Lâm cũng chưa một lần quấy rầy hay phá đám. Người phụ nữ kiên cường, nghị lực như vậy thực sự là hiếm thấy trong xã hội này. Là một người phụ nữ, em hiểu, ai cũng khao khát, mong muốn có được tình yêu và sự quan tâm từ người đàn ông mà mình yêu thương. Vậy mà cô ấy có thể kiềm lòng không đòi hỏi, không trách cứ gì anh Khải nha em. Đó là điều mà em cảm thấy ngưỡng mộ nhất. Nhưng mà phần đời ai oán, chồng em không may qua đời cách đây chưa lâu. Mới đây em lại được nghe tin dữ, Tuệ Lâm vì tai nạn giao thông mà cũng không qua khỏi. Biên truyền thì em cảm thấy vô cùng xót xa. Em cũng có con gái chị ạ. Mà con gái của em vừa hay lại bằng tuổi với bé An Trung. Từ nhỏ thì An Trung đã thiếu vắng tình cảm và sự quan tâm của ba rồi. Bây giờ lại còn vắng đi tình cảm của người mẹ nữa. Thực sự là không còn gì thiệt thòi hơn. Chị cũng giống như em vậy. Chị thương con bé quá, mà không biết là phải bù đắp cho anh chúng như thế nào đây. Đúng đấy chị à. Hôm nay thì em tìm gặp chị là muốn xin phép chị cho em được đón anh chúng về ở cùng với em. Nói đúng ra thì anh chúng là máu mủ của nhà họ Lý, là con của chồng em. Dù không phải do em đứt ruột đẻ ra, nhưng mà nhìn hoàn cảnh con bé đáng thương như vậy, em thực sự không nỡ bỏ mặc. Em chỉ có một đứa con gái. Đón An Trúc về, hai chị em nó có người bầu bạn. Mọi thủ tục nhận nuôi An Trúc em đã tìm hiểu cả rồi. Nhưng mà hiện tại cháu đang ở với chị, em cũng muốn thông qua ý kiến của chị trước. Mong chị vì An Trúc mà suy nghĩ thêm về lời đề nghị của em. Buổi gặp mặt với Thiện Mỹ tại quán cà phê khiến cũng suy tư rất nhiều. Mặc dù thương cho hoàn cảnh của Tuệ Lâm, thương cho An Trúc là thật, nhưng mà cô không phải là người thân hay họ hàng gì của anh chúng. Việc nhận nuôi thêm một người không phải là điều đơn giản. Đêm xuống cũng không ngủ được, cứ nằm thao thức mãi. Cô chở mình liên tục. Hữu Thê vợ như đang có tâm sự gì đó thì liền cất giọng thì thầm. Thế hôm nay ở cơ quan có chuyện gì hay sao? Em còn chưa ngủ vậy? Không, em đang nghĩ về chuyện của An Trúc. Tạm thời cứ để con bé ở nhà mình một thời gian. Sau này anh em họ hàng nhà Tuệ Lâm có đến nhận thì mình gửi cháu cho họ. Em nghĩ nhiều làm gì vậy? Anh có biết là hôm nay em đã gặp ai không? Ai thế? Là vợ của Lý Uy Khải đấy. Cô ta gặp em để làm gì? Nghe Tuệ Lâm kể về cô ấy rất nhiều. Hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt. Quả đúng không hổ danh ôm chùm buôn hàng trắng. Yêu cô nào cũng xinh cả. Phải nói là thiền mỹ rất xinh. Một vài đàm quyền quý sang trọng. Cách ứng xử thì cũng rất thân thiện và hòa đồng. Cô ấy nói là muốn xin phép vợ chồng mình để đón An Trúc về nuôi. Chính điều này khiến em suy nghĩ nhiều quá. Anh nhớ không nhầm thì sao trước em có nói. Trước khi Lý Uy Khải tư vấn, có để lại một bản di chúc. Trong đó Tuệ Lâm được thừa hưởng hai căn nhà trung tâm thành phố. Ngoài ra còn có 5 tỷ đồng tiền mặt. Tài sản thừa kế chưa nhận được. Thế mà Tuệ Lâm không may đã qua đời. Vâng, em thấy con bé này cuộc sống của nó cứ lần đần kiểu gì ấy. Chỉ thương cho An Trúc còn nhỏ dại, đã phải chịu cảnh bơ vơ. Mình thương con bé là thật, nhưng mà mình cũng không thể nào ôm đồm hết mọi việc trên thế gian này. Nhận nuôi thêm một đứa trẻ không hề đơn giản. Lo lắng từ cái ăn cái mặc, rồi dạy dỗ sao cho khéo. Nếu như nó ngoan ngoãn hiểu chuyện thì không sao. Chẳng may đang nói là... đang nói là chẳng may thôi. Không ai muốn những điều tồi tệ xảy ra. Nhưng mà ai nói trước được tương lai thế nào đâu. Hơn nữa Tuệ Lâm qua đời, nhưng mà tài sản thừa kế vẫn còn ở đó. Với người giàu có, hai căn nhà và 5 tỷ đồng thực sự chỉ là chút tiền nhỏ. Nhưng mà với những người nghèo như mình, đó là số tiền chúng ta nỗ lực hết cả đời chưa chắc đã làm ra được. Bình thường mà không có tài sản thừa kế đó, vợ chồng mình nhận nuôi An Trúc thì cũng không có vấn đề gì. Vậy nhưng tình hình bây giờ đã khác. Nếu như mình nhận nuôi con bé, chỉ sợ người khác sẽ đánh giá vợ chồng mình tham của cải vật chất, muốn nhân danh người tốt để trục lợi cho bản thân. 5 tỷ đồng không phải là con số nhỏ. Hai căn nhà trung tâm thành phố theo anh được biết, giá thành cũng không hề rẻ. Nếu như bán đi, số tiền thu về cũng phải gấp 4, gấp 5 lần số tiền 5 tỷ kia đấy. Thế ý của anh là mình không thể nào nhận nuôi An Trúc à? Đúng như vậy. Không đơn giản đâu em. Làm người tốt thôi chưa đủ. Mình có lòng tốt, nhưng mà chưa chắc người khác đã nghĩ như vậy. Bởi thế trước mắt cứ để An Trúc ở nhà mình một thời gian. Sau này nếu như có ai đó đến đón con bé, cảm thấy tin tưởng thì mình sẽ gửi An Trúc cho họ. Anh nghĩ thế nào nếu như để An Trúc về sống với vợ của Lý Uy Khải? Chuyện tình cảm cũng như các mối quan hệ của Tuệ Lâm, vợ chồng mình được nghe kể cũng không ít. Tuy nhiên, những gì được nghe kể nó chỉ là một phía, một góc độ, là một khía cạnh nào đó thôi. Mình cũng không thể nào thông qua đó đánh giá được tổng quát sự vần sự việc. Cũng không thể nào vì bênh vực cho Tuệ Lâm mà đánh giá Thiền Mỹ là người xấu hoặc là này khác. Chúng ta cũng chưa từng tiếp xúc và cũng không hề hiểu biết gì về họ. Vậy nhưng để nói một cách công bằng, nếu như Thiền Mỹ có thiện ý muốn đón An Trúc về nuôi, điều đó cũng vô cùng hợp lý. Thứ nhất, An Trúc là con đẻ của Lý Uy Khải, là máu mủ huyết thống của nhà họ Lý. Lý Uy Khải không may qua đời, Tuệ Lâm cũng như vậy. Nếu như vợ chính thân của Lý Uy Khải đồng lòng thương xót cho máu mủ của nhà họ Lý, đón An Trúc về nuôi cũng là điều dễ hiểu. Thứ hai, Thiền Mỹ hiện tại đang nắm giữ tài sản thừa kế của An Trúc. Vậy nên nếu như cô ấy nhận nuôi An Trúc thì không gây tranh cãi gì cả. Ngược lại còn đường tiếng tốt, sáng tay giúp đỡ người khác, cưu mang con riêng của chồng. Dù sao thì An Trúc về sống với Thiền Mỹ sẽ có một mái ấm hoàn chỉnh. Có chị, có em, tính máu mủ nó cũng sẽ khác với người ngoài. Nói như vậy nghĩa là mình sẽ đồng ý gửi ăn chúng cho Thiện Mỹ sao? Trong chuyện này thực chất là mình không có quyền quyết định. Nhưng mà em thương con bé quá. Em chỉ sợ mẹ kế con chồng, con bé sẽ chịu thiệt thòi thôi. Mất đi cả ba lẫn mẹ đã là một thiệt thòi vô cùng lớn. Nhưng mà cũng may mắn cho con bé. Ba mẹ nó mất đi, nhưng mà vẫn để lại tài sản thừa kế lớn như vậy. Cũng coi như không phải sống trong khổ cực thiếu thốn. Còn về việc bù đắp tình cảm, điều này không thể nhận xét bằng một vài lời nói. Quan trọng nhất vẫn là con bé mạnh mẽ đến đâu. Buổi sáng ngày chủ nhật, An Trung dậy sớm hơn mọi khi, dù thời tiết đang rất lạnh. Nghe thấy tiếng động ngoài phòng bếp, đoán là bác cũng dậy sớm nấu bữa sáng cho cả nhà. An Trung mở cửa phòng rồi đi ra ngoài. Nghe tiếng bước chân, cũng giật mình xoay người lại rồi hỏi. An Trung, hay còn sớm mà, cháu dậy sớm làm gì vậy? Cháu không ngủ được nữa bác à? Bác đang nấu món gì vậy? Bác đang nấu miến lươn. Có thấy mùi thơm không? Dạ có à. Mùi thơm quá thế nên cháu mới không ngủ được đấy. Cơm nhanh tay xào nấu. An Trúc ngồi đó ngẩn ngơ suy nghĩ. Một lát sau cô bé trầm sai nói. Không biết đến khi nào cháu mới có dịp được xem bác Cúc nấu ăn. Rồi được ăn món bác Cúc nấu như vậy nữa. Cũng nghe như vậy bỗng đánh rơi đu đúa trên tay xuống nền nhà. Vô thức quay người. Rồi nhìn thấy khóe mi An Trúc đã ướt từ khi nào. Cũng chạy đến ôm chặt An Trúc, nhẹ nhàng an ủi. An Trúc bà, khi nào nhớ bác thì về thăm bác nhé. Bác cũng luôn ở đây. Thích ăn món gì cứ về đây. Bác nấu cho An Trúc ăn. Nhất định già, cháu sẽ nhớ bác lắm đi. An Trung, bác xin lỗi. An Trung, đừng giận bác nhé. Dạ không đâu ạ. An Trung không giận, cũng không tránh bác Cúc đâu. Bác Cúc yêu thương và quan tâm An Trung như vậy. Cháu làm sao có thể giận bác được ạ? An Trung coi chị em gái đến nơi ở mới. Có bạn chơi cùng chắc chắn sẽ rất vui. Cháu chỉ muốn ở cùng với mẹ thôi. An Trúc, mẹ Tuệ Lâm đi xa rồi, nhưng mà vẫn luôn dõi theo An Trúc mỗi ngày. An Trúc phải lạc quan vui vẻ thì mẹ Tuệ Lâm mới an lòng được, nhớ chưa? Bác ơi, lần nữa bác đưa cháu về nhà được không ạ? Để làm gì vậy? Cháu muốn về nhà thắp hương cho ba mẹ. Cháu muốn tạm biệt ba mẹ và đến nơi ở mới. Cháu muốn nhìn ngắm lại ngôi nhà mà cháu và mẹ đã cùng gắn bó suốt bao nhiêu năm qua. Được rồi, ăn sáng xong bác sẽ đưa cháu về bên nhà. Đồ đạc cháu chuẩn bị xong chưa? Dạ xong rồi ạ. Chỉ có một ít sách vở và vài bộ quần áo. Cháu gấp gọn cho cả vào ba lô rồi, bác cứ yên tâm. Không cần bác giúp gì sao? Mấy việc nhỏ như vậy cháu có thể tự làm được. À bác ơi, cô Thiện Mỹ sẽ đón cháu lúc mấy giờ vậy ạ? 10 giờ. Vậy thì bác cháu mình mang đồ qua bên nhà cháu luôn nhé. Đỡ phải mất công quay về đây lấy đồ nữa. Ừ. Đứng trước ngôi nhà quen thuộc, cánh cổng đóng im lìm, dàn hoa giấy trước nhà khẽ đu đưa theo cơn gió thoảng. An Trúc bần thần suy nghĩ. Khung cảnh vẫn giống như ngày nào, nhưng mà sao cô bé cảm thấy trống trải quá. An Trúc, bác cháu mình vào thắp hương cho ba mẹ cháu. Lát nữa cô Thiện My sẽ đến đón cháu, sợ không kịp ấy. Cũng nhìn thấy An Trúc đứng ngẩn ngơ, biết là cô bé đang buồn nên tìm cách để đánh lạc hướng cảm xúc của An Trúc. Vâng ạ. An Trúc khai đáp. Bước theo bác Cúc đi vào, cô bé bỗng cảm thấy đôi mắt nhòe mờ đi. Không gian trong nhà lạnh lẽo và hiu quạnh đến đáng sợ. Nhìn bất cứ nơi nào An Trúc cũng thấy hình bóng quen thuộc của mẹ. Khi thì mẹ nấu ăn, lúc thì kết hợp cả nấu ăn và dọn nhà. Những lúc rảnh rỗi, An Trúc sẽ cùng mẹ tỉa lá, bắt sâu cho cây cảnh. Hai mẹ con cùng xem phim truyền hình trên TV. Khoảnh khắc ấm áp ấy mới đây thôi đã xa thật rồi. Đứng trước bàn thờ, cô không kìm được nước mắt. Cô sụt sùi nói với di ảnh của người quá cố. Tuệ Lâm, em tha lỗi cho chị nhé. Chị rất muốn thay em chăm sóc An Trúc. Nhưng mà... Đừng giận chị nhé. Chị biết là em sẽ thông cảm cho chị mà phải không? Hôm nay Thiền My sẽ đến đón An Trúc về bên đó. Con bé sắp sửa có chị có em, có người thân là máu mủ. Chắc chắn An Trúc sẽ bớt cô đơn hơn em ạ. Ở bên kia Cửu Tuyền, em sống khôn chết thiêng thì phù hộ cho con bé mạnh khỏe bình an em nhé. An Trúc đứng kế bên Cúc, đôi mắt ngây thơ của cô bé long lanh những giọt lệ trong veo. Khi thấy bác Cúc im lặng không nói chuyện nữa, An Cúc mới chậm rãi nói. Mẹ ơi, mẹ ở nhà đừng buồn nhé. Con đi rồi sẽ về thăm mẹ. Con yêu mẹ lắm, con nhớ mẹ. Cùng lúc ấy bên ngoài cổng vòng vào âm thanh của động cơ ô tô. Một lát sau đó tiếng giày cao gót kêu lộc cộc tiến vào bên trong. Cúc vội vàng chạy ra ngoài. Vừa nhìn thấy cô, người phụ nữ mặc bộ đồ màu trắng đã mỉm cười rồi nói. Chị à, chị đưa cháu qua đây sớm vậy sao? An Trúc muốn về qua nhà thắp hương cho mẹ, nên chị cho cháu qua sớm một tí. Thiền Mỹ đổ dồn ánh nhìn lên người của An Trúc, thoáng suy tư. Một lát sau đó cô mỉm cười thân thiện rồi nói. Chào An Trúc, cô là Thiền Mỹ. An Trúc dễ thương quá. À, đợi cô một lát, cô vào trong thắp cho mẹ Tuệ Lâm nén hương nhé. Dạ vâng ạ. Sau đó Thiền Mỹ quay người bước vào trong. Đứng ở bên ngoài, An Trúc nghe thấy tiếng khấn vái suýt xoa một hồi. Lát sau Thiền Mỹ đi xa. Chị à, em xin phép đón bé An Trúc đi trước. Nếu như không vội thì chị em mình ngồi nói chuyện lâu hơn. Có khi là hẹn chị dịp khác chị nhé. Không sao đâu, hai cô cháu đi cẩn thận nhé. Cung quay sang ôm An Trúc vào trong lòng. Khoảnh khắc chia ly tiễn biệt này thật khó ngăn đi những giọt nước mắt. An Trúc à, cháu nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Vâng lời cô Thiền Mỹ, hòa thuận với băng tâm và học thật giỏi nhé. Khi nào rảnh rỗi thì bác sẽ đến thăm cháu. Cháu nhớ rồi à. Bác Cung, cháu yêu bác lắm. An Trúc, bác cũng yêu An Trúc. Nhớ lời bác dặn chưa nào? Dạ nhớ à. Thiền Mỹ không muốn chứng kiến cảnh tượng này thêm nữa, vậy nên cất lời nhắc nhở. An Trúc, chúng ta đi thôi. Khi nào rảnh rỗi cô sẽ đưa con về thăm bác Cúc. Cúc nhanh tay xem những túi đồ của An Trúc vào sau cốp xe của Thiền Mỹ. Nhìn cô bé qua cửa kính, Cúc không kìm được nước mắt. Bác Cúc à, cháu đi đây. Cháu chào bác ạ. Cánh tay nhỏ bé của An Trúc đưa ra ngoài rồi vẫy vẫy tạm biệt. Cúc cảm thấy lòng mình hụt hẫng vô cùng. Cô cứ đứng ở đó nhìn theo bóng dáng chiếc xe khuất dần sau con ngõ nhỏ. Tâm hồn giống như bị ai đó đánh cắp, trống rỗng đến mức không còn suy nghĩ được điều gì khác. Ngày đầu tiên sống trong một nơi ở mới, An Trúc cảm thấy trống trải, nhớ nhà và nhớ mẹ vô cùng. An Trúc nhút mình trong căn phòng nhỏ. Cả buổi chiều ngồi trước bàn học, An Trúc cứ ngẩn ngơ suy nghĩ. Trước đây chỉ cần có thời gian rảnh rỗi, cô bé sẽ miệt mài chú tâm vào những bức vẽ. Bây giờ giấy bút và màu vẽ đã sẵn sàng trên bàn, nhưng mà An Trúc không còn một chút hứng thú nào cả. An Trúc thích vẽ những ngôi nhà, thích vẽ ba và mẹ, thích tưởng tượng ra viễn cảnh một mái ấm gia đình hạnh phúc. Ở đó có ba Khải, mẹ Tuệ Lâm, rồi có cả An Trúc nữa. Mọi người sẽ quây quần bên nhau và cười đùa cả ngày. Vậy nhưng những ước mong xa xỉ đó sẽ không thể nào trở thành hiện thực được. Ba và mẹ, hai người họ không lời từ biệt, cứ như thế mà rời xa cô bé mãi mãi. Ngồi trước bàn học, An Trúc chống tay lên cằm, hướng ánh mắt nhìn qua ô cửa nhỏ. Phía sau nhà của Tuệ Lâm là một cây rồng lớn với đủ các loài cây cổ thụ và nhiều loài hoa rất xinh. Những loài cây đó An Trúc không biết tên gọi là gì, và cũng là lần đầu tiên cô bé tận mắt nhìn thấy. Nhà của ba Khải thực sự rất đẹp. Phía xa xa trên sàn hoa trắng mút, có những chú ong miệt mài đi tìm mật. Đối diện sàn hoa trắng là những giỏ hoa xà yến thảo màu sắc rực rỡ. Bỗng nhiên có đôi bướm trắng cánh mỏng từ đâu bay đến, khẽ hạ cánh trên giỏ hoa xà yến thảo màu hồng. An Trúc bị cuốn vào hình ảnh của những cánh bướm xinh đẹp. Cô bé ngồi ngây ngốc và bần thần suy nghĩ về những chuyện đã qua. Cảm giác nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ ba cứ liên tiếp rằng xé tâm can của một đứa trẻ 8 tuổi. Đôi mắt An Trúc nhòe mờ từ lúc nào chẳng hay. Trong tiềm thức, những hình ảnh ấm áp trong căn nhà nhỏ trước đây cứ như vậy hiện hữu. An Trúc nhớ những ngày cuối tuần mưa lạnh, cô được ở nhà với mẹ, nằm trên giường của mẹ đọc truyện tranh. Thì thoảng thì lại tò mò xem mẹ giải quyết công việc ở công ty. An Trúc nhớ đến những buổi chiều hoàng hôn, không khí trong lành. Cô bé theo đám trẻ trong ngõ phố chơi trốn tìm, bịt mắt bắt dê. Rồi cả những lần ba Khải đến trường học đón An Trúc đi chơi, dạo quanh phố phường, mua thật nhiều những món mà An Trúc thích. Những kỷ niệm tuyệt vời ngày nào, giờ đây chỉ còn lại ảo ảnh trong tiềm thức. Buổi tối ngồi bên bàn ăn, An Trúc lễ phép. Con mời cô ăn cơm, mình mời bạn ăn cơm. Thiện Mỹ nhẹ nhàng gắp miếng cánh gà đặt vào bát An Trúc dịu dàng nói. An Trúc à, từ bây giờ xưng hô mẹ con, không xưng hô cô cháu nữa nhé. Chúng ta là người một nhà rồi. An Trúc và Băng Tâm, hai chị em sinh cùng năm với nhau. Tuy nhiên An Trúc sinh trước Băng Tâm 3 tháng. Vì vậy An Trúc sẽ là chị, Băng Tâm là em. Hai chị em phải đoàn kết, hòa thuận với nhau, nhớ chưa nào? Băng Tâm nghe như vậy thì tỏ thái độ bất mãn. Con không thích có chị đâu. Con không gọi nó là chị đâu. Thiền Mỹ nghiêm nét mặt nhắc nhở Băng Tâm. Băng Tâm, không được gọi chỉ là nó. Còn để mẹ nghe thêm một lần con dùng cách xưng hô thiếu tôn trọng như vậy, thì đừng trách mẹ nghiêm khắc với con đấy. Ơ, thế con nói như vậy không đúng mà. Bỗng nhiên mẹ đem nó từ đâu về rồi bắt con nhận chị em, rồi lại còn phải gọi nó là chị nữa. Băng Tâm! Thiền Mỹ nổi giận thật sự, cô chừng mắt nhìn con gái. Thái độ như muốn nhắc nhở Băng Tâm hay thôi dùng cách cư xử thiếu lễ, thiếu tôn trọng ấy ngay lập tức. Con cũng không muốn học cùng lớp với nó đâu. Đến lớp thì các bạn sẽ nói nó là con riêng của ba Khải, rồi mọi người sẽ làm xíu cờ ba ngoài tình, ba có con rơi. Đồ con rơi. Con không thích chơi với người như vậy. An Trúc nghe đến đây thì liền bật khóc. Hai chữ con rơi, con hoàng cô đã nghe không ít lần. Nhưng mỗi khi như vậy, mẹ Tuệ Lâm sẽ ở bên an ủi động viên An Trúc. Mẹ sẽ dùng những lời nói dịu dàng để phủ định những gì mọi người nhận xét về cô là sai. Còn giờ đây, trước mặt của An Trúc là một cô bé ngang tuổi mình, cùng là con của ba Khải, chỉ có điều rằng không cùng mẹ sinh ra. Tại sao cũng là con của ba Khải, nhưng Băng Tâm lại được công nhận, còn mình thì lại bị gọi là con hoang chứ? Nhìn thấy An Trúc rơi lệ, Băng Tâm lại càng được đà rồi nói. Thì làm sao mà phải khóc? Tao nói có gì sai à? Mày cảm thấy ấm ức quá sao? Nếu như cảm thấy khó chịu thì đừng ở đây nữa. Mày đi khỏi nhà tao đi. Mày có quyền gì đòi ở trong nhà tao rồi gọi mẹ tao là mẹ? Mẹ là của mình tao thôi. Mày có mơ cũng đừng mơ được cướp mẹ của tao. Nhớ đấy. Băng Tâm! Con quá đáng lắm rồi đấy nhé. Thiền mới đập tay xuống bàn nghiêm giọng nhắc nhở. Băng Tâm thì bù lu bù loa hơn nữa. Mày nổi cáu với con á? Mày cáu với con chỉ với con nhỏ đáng ghét đó sao? Tại sao mày lại bênh vực nó? Con mới là con đẻ của mẹ cơ mà. Con không thích. Con không muốn nó xuất hiện trong nhà của mình đâu. Mày đuổi nó ra khỏi nhà mình đi. An Trúc ngồi im đến bất động. Duy chỉ có Tuyến Lệ là không ngừng hoạt động. Chưa có khi nào cô cảm thấy tuổi thân và lạc lõng như vậy. Cái gì gọi là tình thân, là gia đình mà Thiền Mỹ, cả bác Cúc nói đều không đúng sự thật. An Trúc thật sự không hề cảm nhận được hương vị tình thân trong căn nhà này. Nhưng mà hiện tại, một bé gái 8 tuổi như cô có thể đi đâu và nương tựa vào ai chứ? Thiền Mỹ thấy An Trúc khóc thì liền an ủi. Ăn chúng. Đừng để ý những lời thiếu suy nghĩ của băng tâm. Con cứ ăn nhiều một chút mới có sức để học bài nhé. Ăn chúng khẽ chớm đôi hàn mi ngấn lệ, ngàn sòng rồi đáp. Vâng ạ. Băng tâm thì làm mình làm mẩy nói. Con sẽ không ăn tối cùng nó đâu. Nói xong thì cô bé đứng dậy chạy một mạch lên phòng riêng. Cô Hoa xuống viện thấy băng tâm giận dữ, bèn hỏi ý kiến Thiền Mỹ. Hay là tôi mang cơm lên phòng cho băng tâm nhé? Chị cứ mặc kệ nó đi, để xem nó dối được bao lâu. Chúng ta ăn cơm thôi. Bữa tối diễn ra trong không khí im lặng đến đáng sợ. Ăn chúng không cảm nhận được vị ngon của đồ ăn. Nhưng mà nếu như không ăn thì sẽ bị đói bụng, nên cô cố gắng ăn thật nhiều. Thiền Mỹ cũng không có tâm trạng gì để ăn. Cô ngồi một lát chờ đợi cho ăn chúc ăn xong thì liền nhắc nhở. Ăn chúc, ăn xong nhớ về xanh xăng miệng thần sành kẻo bị sâu xăng đấy. Mẹ có việc, lát nữa thì mẹ phải ra ngoài. Học bài rồi đi nghỉ sớm đi nhé. Vâng ạ, con nhớ rồi ạ. Đêm xuống là lúc lòng người thu về một mối. Nhưng ký ức đau buồn, những chuyện không vui trong cuộc sống này cứ liên tiếp hiện hữu trong tâm hồn thơ trẻ của An Trúc. Nằm một mình trong căn phòng vắng, An Trúc cảm thấy nhớ mẹ đến cồn cào xa xín. Những lời dặn dò của mẹ cứ vang vọng trong tiềm thức. Cô thèm một cái ôm của mẹ, thèm được mẹ chúc ngủ ngon mỗi tối, thèm cảm giác được mẹ quan tâm. Nhưng mà không được nữa rồi. Đôi mắt trong veo của An Trúc đẫm lệ. Cô bé thực sự không thể nào quên đi được hình ảnh của mẹ. Gió đông khiến cho những tán lá cây sau nhà kêu xào xạc. Không gian đang yên tĩnh, bỗng nhiên An Trúc nghe tiếng cửa phòng dưới tầng 1 bật mở. Liền sau đó là cánh cổng mở ra, rồi có tiếng người nói chuyện rì rầm. Không ngủ được, An Trúc cảm thấy tò mò muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Thế là cô bé mở cửa phòng, bước ra ban công phía trước, nhìn xuống cổng. Một chiếc taxi đậu bên lề đường. Mẹ nuôi Thiền Mỹ mang chiếc đầm bông màu trắng đang dìu một người đàn ông rời khỏi xe. Nhìn dáng điệu có vẻ như người ấy đang say thì phải. Sao mà anh lại uống say đến mức này chứ? Em đã bảo rồi, say rượu thì về nhà nghỉ ngơi, không được đi linh tinh cơ mà. Nói xong Thiền Mỹ quay người trả tiền taxi giúp người đàn ông. Chiếc xe chậm chậm lăn bánh và khuất dạng sau ngõ phố. Thiền Mỹ dìu người đàn ông bước vào trong sân, miệng thì không ngừng cầu nhau. Đúng thật là, uống gì mà lại say mềm đến như vậy? Ôi cái mùi rượu ghê quá. Người đàn ông bước đi siêu vào, cả người của anh ta gần như tựa vào Thiền Mỹ. Hai cánh tay theo bản năng khẽ đưa lên trước ngực Thiền Mỹ, rồi tranh thủ nhào nặn. Mặc kệ Thiền Mỹ cảm giảm những điều vô nghĩa. Anh nghiêm túc đi, say xỉn như vậy rồi mà chân tay cứ bậy bạ là sao thế? Mỗi khi say thì anh lại nhớ em không chịu được ấy. Anh giữ im lặng đi, đừng có nói gì nữa. Hôm nay phá lệ em cho ngủ lại thôi đấy. Lần sau thuê nhà nghỉ mà ngủ đi. Em, từ khi nào thì em mới đồng ý làm vợ của anh đấy? Bây giờ em là người phụ nữ được trả tự do rồi. Thế hà cớ gì mà anh không được xuất hiện ở đây rồi ngủ qua đêm với em chứ? Lý Uy Khải mới mất chưa lâu. Nếu như anh ở lại đây hàng xóm gì nghỉ đủ điều, em mệt lắm. Em sao nhỉ? Bây giờ là thời đại nào rồi? Bước sang thế kỷ 21 rồi đấy, cô vợ xinh đẹp của tôi à? Mình phải sống cho mình. Quan trọng là mình thấy vui hạnh phúc là được. Mặc kệ những lời đàm tiếu của thiên hà đi, mình không cần để tâm. Trời ơi, anh bé bé cái mồm thôi. Say rượu nói năng không biết dư ý gì cả. Mọi người giật mình thức giấc cả bây giờ đấy. Nhưng mà anh nhớ, anh nhớ em. Hôm nay đi uống rượu với đám bạn xong mà trong đầu cứ nghĩ về em ấy. Thiền Mỹ, anh hôn em được chứ? Không được đâu, toàn mùi rượu cả thôi, ghê lắm. Ngoan nào, đừng có giấy rùa như vậy, anh hôn tí thôi. Anh hư quá rồi đấy nhé. Cánh cửa phòng đóng lại, cuộc trò chuyện giữa mẹ nuôi Thiền Mỹ và người đàn ông say rượu là mặt nào đó cũng chìm vào yên tĩnh. An Trúc không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Cô chỉ biết làm chuyện của người lớn, trẻ con không nên tò mò. Gió lạnh thổi mái tóc An Trúc tung bay. Đứng ngoài ban công một lát, An Trúc thấy cả người lạnh run. Khẽ lê bước chân, cô bé quay người bước vào phòng và nằm trong chăn ấm. Giấc ngủ thật khó tìm về, nhưng mà An Trúc cố gắng nhắm mắt và quên đi những chuyện không vui. Hy vọng rằng ngày mai thức giấc, nhưng nỗi buồn cũng theo giấc mơ mà trôi đi. Trong căn phòng nhỏ, mùi rượu nồng nàn kết hợp với hương nước hoa phảng phất khiến cho không gian lại càng trở nên mê loạn. Dường như khi hai trái tim nam nữ ở gần nhau, nhiệt độ lạnh giá ngoài trời đêm không còn là trở ngại đối với họ nữa. Người đàn ông mơ màng trong cơn say, cánh tay khéo léo cởi khuy áo ngực của Thiền Mỹ. Hương thơm da thịt đàn bà cộng thêm rượu bia làm chân xúc tác. Người đàn ông cảm thấy ham muốn dâng cao không thể kiềm chế được nữa. Thiền Mỹ, em chiều anh một chút được không? Người đàn ông cầm lấy tay của Thiền Mỹ rồi vuốt ve cơ thể của cô. Thiền Mỹ vừa thu cánh tay về, miệng thì thầm hờn dỗi. Mặc kệ anh chứ, cưng chiều gì đấy. Ngoan nào, chiều anh tí đi, anh thực sự rất nhớ em ý. Lần sau mà say rượu, không cho anh qua đây đâu. Tại sao chứ? Bây giờ thì mình hoàn toàn có thể công khai mọi thứ được rồi. Vì sao mà phải lén lút như vậy? Bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp đâu. Anh nghe lời em đi được không? Thôi được rồi, chiều em đấy. Em chiều nó xong thì bảo gì anh cũng nghe cả. Anh nói cái gì vậy? Anh đang trao đổi với em à? Chính xác. Này thì trao đổi này. Thiền Mỹ vừa đánh yêu lên, rồi ngay lập tức anh ta cũng nằm phủ lên người cô. Sau đó cả hai người họ quấn quýt bên nhau. Thiền Mỹ khẽ gọi tên người đàn ông, hai bàn tay của cô không ngừng bám vào ga giường. Hùng thì thầm rồi anh trườn lên trên, hai bàn tay không ngừng kích thích tác động vào cơ thể của Thiền Mỹ. Hùng mạnh mẽ tiến vào cơ thể của cô ta. Trong phòng giờ đây ngập tràn hương vị ái dục. Lúc này thì thứ cảm giác khao khát, thăng hoa tột đỉnh của ái tình mà Lý Uy Khải không bao giờ cho cô được trải nghiệm trọn vẹn. Anh nghĩ là em nên chuyển đến nơi khác sinh sống thì hơn đấy. Hùng thì thầm bên tai Thiền Mỹ. Chuyển đi đâu bây giờ? Thiền Mỹ tò mò hỏi lại. Đến Hà Nội. Với khối tài sản mà Lý Uy Khải để lại cho mẹ con em, em dư sức mua một căn hộ cao cấp ở Hà Nội, sống cuộc đời sung sướng đến già, cũng không tiêu hết được số tiền đó đâu. Cứ đến Hà Thành đi, em sẽ không cần phải nhìn thái độ của những người hay ngồi lê đôi mách nữa, sẽ không có ai để ý đến em. Em có thể sống một cuộc đời mới, hoàn toàn tự do tự tài và thanh thản. Nhưng mà còn công việc ở cơ quan, không phải muốn thuyên chuyển công tác là chuyển được ngay. Việc này khó đấy anh à. Em bỏ qua cái công việc đó đi. Lương văn phòng 3 cọc 3 đồng, em đã có săn vốn. Cứ đến Hà Thành tìm một mặt hàng gì đó rồi kinh doanh. Người ta có câu phi thương bất phú, không kinh doanh thì không giàu có được. Mà bây giờ em dư sức để kinh doanh rồi, tại sao không mạnh dạn thay đổi vận mệnh cuộc đời của mình đi? Anh có say không vậy? Em nghĩ là anh say à? Say mà mạnh mẽ được như vậy sao? Dứt lời thì Hùng liên tiếp tiến vào cơ thể của Thiền Mỹ. Cả hai người lại quấn quýt một trận như vậy. 15 năm sau, thủ đô Hà Nội. Hà Nội chuyển mình sang thu, tiết trời buổi sớm trong lành và dễ chịu. Mùi hoa sữa đậm hương ngạt ngào trong gió thoảng. Đi dòng dãy hành lang của khu trọ tập thể, người phụ nữ có thân hình mốm mím, làn da trắng bóng, mái tóc xoăn như mì tôm, gương mặt cau có, gõ cửa từng phòng một, giọng cất lên ồn ào. Thằng cu Duy đâu? Đến tháng nộp tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền vệ sinh rồi đấy. Dậy đi, dậy nộp tiền nhanh đi. Này mấy đứa bên này nữa, dậy đóng tiền nhà đi, khẩn trương lên. Tháng nào cũng để cô phải nhắc cả. Còn bé hàng đêm qua cô thấy về muộn lắm đi nhá. Chúng mày mới tí tuổi đầu, chơi bời quá lắm rồi đấy. Mau dậy đi, Chạy nộp tiền nhà nhanh lên, cào cô đuổi hết ra đường bây giờ đấy. Câu nói của người phụ nữ vừa dứt thì cánh cửa phòng co dán tờ giấy màu đỏ bất chợt mở ra. Đứng giữa là một cô gái có mái tóc màu nâu đỏ, gương mặt tiều tùy không trang điểm, nhìn vô cùng thiếu sức sống. Ánh mắt cô gái chăm chú nhìn vào người phụ nữ, gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu. Suy nghĩ một lát, cô gái cất lời. Cô Mỹ, cháu xin cô đấy. Vừa mới sáng ngày sao cô đã ồn ào như vậy? Đã có tháng nào cháu không trả tiền nhà cho cô chưa? Thì cô cứ nhắc như vậy, kẻo chúng mày lại quên. Đồng ý là cô cho thuê nhà, cô phải nhắc nhở. Nhưng mà cô làm ơn, giữ trật tự một tí đi. Thực sự là cháu vừa mới chợp mắt một lát thôi. Thế mà cô cứ đi khắp dãy gọi tên từng người như vậy, ai mà ngủ được? Thế cả đêm qua làm gì mà không ngủ đi? Sáng bảnh mắt ra còn ngủ ngáy cái gì nữa? Nhìn đồng hồ đi, 9 giờ rồi đấy. Cháu thức hay là ngủ cũng là việc của cháu. Cô quan tâm làm gì vậy? Cô nói thật nhé. Bố mẹ mày ở quê mà biết mày lên đây. A xua đủ đờn. Chắc là họ phát điên lên đấy hằng à. Mà cô chưa thấy đứa con gái nào ăn chơi như mày cả. Nhìn lại mày xem. Tóc xanh, tóc đỏ. Môi mà lúc nào cũng chát đầy son phấn. Đi thì thâu đêm suốt sáng ấy. Cô Mỹ à, cô quá đáng nó vừa thôi. Cháu ăn mặc thế nào là việc của cháu. Cháu đi đâu làm gì cũng là việc của cháu. Mà cũng không đến lượt cô quan tâm dạy bảo cháu đâu. Ơ, cái con bé này. Bé tí mà bố láo thật đấy. Cô có lòng nhắc nhở. Thế mà mày tỏ thái độ như vậy là sao? Cô sành sôi quá thì về dạy lại con gái của mình đi. Kẻo có ngày là nó còn hư hơn cả cháu đấy. Mày... Thiền Mỹ trợn mắt nhìn Hằng, thái độ vô cùng phẫn nộ. Nhận tiền đây thì cháu cũng gửi tiền nhà tháng này cho cô. Tiền điện, tiền nước, tiền vệ sinh không thiếu một xu. Mà từ tháng sau cô không cần phải nhắc nữa. Đến ngày thì cháu tự khắc sẽ nộp. Mày đang đi học mà. Tiền ở đâu mà rồng rành như vậy? Cầm tiền trong tay, không giấu được sự tò mò, Thiền Mỹ dò hỏi Hằng. Ơ hay, cô buồn cười thật đấy. Có tiền để nộp tiền nhà cho cô là được rồi. Cô quan tâm làm gì tiền ở đâu ra? Trước đây mày kể gia đình ở quê khó khăn. Thế mà tháng nào cũng đóng tiền đúng hạn. Đã như vậy lại còn ăn diện cứ như là bọn nhà giàu ấy. Cô đang thắc mắc xem cháu làm gì ra tiền có phải không? Thì đúng như cô đang nghĩ đấy. Cháu không làm nghề đấy thì làm gì có nhiều tiền mà ăn diện như vậy được. Bố mẹ mày ở quê mà biết thì... Thì không đến lượt cô quản đâu. Hằng lạnh lùng đáp rồi đóng cửa cái rầm. Thiền mới giật mình suýt nữa vỡ tim. Ôi mẹ ơi! Con gái con đứa! Đánh đá hết phần thiên hải. Nói xong Thiền mới quay người tiếp tục gõ cửa các phòng còn lại. Thằng Châu, thằng Quý đâu? Nộp tiền nhà cho cô mau, nhanh lên. Sau tiếng gõ cửa kèm với giọng nói chát chúa của Thiền Mỹ, thanh niên tên Châu cởi trần, rồi mở hé cánh cửa. Mí mắt vẫn còn hoen rỉ, hai bên mép còn dính bột màu trắng, giọng điệu ngái ngủ rồi nói. Hôm nay chủ nhật mà cô Mỹ, cô gọi cửa cái gì mà sớm vậy? Ôi trời ơi! Lớn đầu rồi, ngủ cái kiểu gì mà chảy cả dái ra thế kia. Thế này thì biết bao giờ mới có người yêu được. Thì có sao đâu. Từ lúc ngủ cô không chảy dái bao giờ à? Châu hồn nhiên hỏi lại. Cái thằng quỷ này, mày hỏi đều cô đấy sao? Mau nộp tiền nhà đi. Chiều tối bố mẹ cháu gửi tiền lên rồi cháu gửi cho cô sao? Bây giờ cháu chỉ còn mấy đồng đồ ăn mì tôm thôi. Thế nhớ là từ bây giờ đến tối thì phải nộp cho cô đấy. Vâng. Châu đành đóng cửa quay vào trong ngủ tiếp. Thì Thiền Mỹ vội thì thầm. Cô bảo này. Dạ vâng. Cô bảo gì cháu? Châu ngạc nhiên xen lẫn tò mò. Cái hàng xóm mình ấy, Né nó ra nhớ chưa? Nhìn con bé cô thấy không có cảm tình ấy. Nó ăn rồi đi đêm, thâu đêm suốt sáng. Như vậy mãi thì hỏng, hỏng hết. Ôi, cháu thích con bé ấy lắm luôn ấy. Xinh xắn cá tính thế cơ mà. Cháu đang tìm cách tán không được đấy, cô lại bảo né ra là sao? Con gái ngoài kia thiếu gì đâu mà phải tiếp cận mấy đứa hư hỏng như vậy. Ơ kìa, hàng làm gì mà cô bảo em ấy hư hỏng chứ? Mà thôi, người như cháu cũng chả dám trèo cao đâu cô à. Sinh viên đói sánh đến tiền ăn mì tôm còn không đủ, mong ước gì tiếp cận người đẹp. Thôi cô về đi, chiều tối cháu gửi tiền cho cô sau. Đêm qua chơi game đến gần sáng, mệt quá. Mấy đứa chúng mày đấy, đứa nào cũng ham ngủ thôi. Ồn ào hồi lâu, sau cùng Thiền Mỹ đi về phía căn nhà 3 tầng rồi đẩy cửa bước vào. Đếm những đồng tiền Hằng vừa nộp tiền nhà, Thiền Mỹ cẩn thận ghi chép vào sổ, cho vào tủ khóa lại cẩn thận. Chợt nhớ ra có mấy bó rau muống chưa nhặt, Thiền Mỹ lật đật đi ra phòng bếp và ngồi nhặt sau. Cánh tay đang chuyên cần miệt mài thì ngoài cổng truyền vào giọng nói quen thuộc của bà Nguyệt cùng giấy. À, cô Mỹ, cô Mỹ có ở nhà không vậy? Thiền Mỹ lật đật chạy từ trong nhà ra mở cổng, đon đả cất lời. À, em đây, chị Nguyên. Vào trong nhà ngồi chơi uống nước đã. Cô đang làm gì vậy? Em đang nhặt bó rau muống. Buổi trưa xào tỏi ăn cho đỡ thèm. Hôm nay đi chợ thấy rau muống ngon quá, mua liền 3 bó chị à. À, chị vào trong nhà chơi. Mà chị vừa đi chợ về đấy à? Tay xách nách mang nhiều đồ thế. Không, tôi từ nhà sang đi chứ. Bây giờ còn chờ chiếc cái gì nữa. Hôm qua vợ chồng thằng Hải nó về quê, mang ra hàm cơm ăn nào là đồ, mà toàn là rau củ với cả trái cây sành, rồi cả trứng gà nữa. Tôi đem qua cho mẹ con cùng một ít đấy. Ôi, quê hoa quá. Bác cho mẹ con em nhiều đồ thế này mà em chả có gì biếu bác cả. Em xin nhé. À, bên nhà cô kín phòng hết chưa vậy? Mà phải chú ý theo dõi đấy. Mấy đứa chúng nó giờ dính vào kèo ca kinh lắm. Hôm trước nửa đêm rồi mà công an ập vào nhà tôi kiểm tra. Hóa ra là họ đã theo dõi mấy đứa thuê trò từ bao giờ. Tóm đi hai đứa con trai nhìn rõ hiền lành. Ôi ghê thế. Nhà em thì chưa bị bao giờ cả. Toàn mấy đứa sinh viên. Chồng thì cũng khá hiền lành. Chỉ duy nhất có đứa con gái nhìn nó cứ lấc cấc láo toét. Em thì cũng muốn tống khứ nó ra khỏi khu trọ. Thế nhưng mà nó thì lại là đứa nộp tiền nhà đúng hẳn nhất. Mấy đứa kia cứ gào chật cả lưới, chúng nó mới nộp đủ tiền cho, khổ lắm ý. Phải chú ý vào. Sinh viên bây giờ cứ giả ngây giả ngô, chúng nó hư hơn mình tưởng nhiều ấy. Mà này, nếu như thấy có khách hỏi xem phòng thì giới thiệu qua bên chị nhé. Hai thằng bị cấm bắt đi bây giờ để trống, thế là mất toi 2 tháng tiền nhà. Bực thật đấy. Vâng, có khách hỏi em giới thiệu cho. Thế hôm nay chị kết con gì cho em theo với? Dạo này thôi nhiều quá. Lô hay đề? Lô thôi, đề khó trúng lắm. Hôm trước nghe mấy lão xe ôm ngồi trà đá đổ phố, mạnh tay đánh chạm 6 chạm 7. Cuối cùng nó trả về con nào cả. Bay mất của em gần 5 triệu, tiếc đứt cả ruột ấy. Hàm ăn to quá mà. Đánh nhẹ nhẹ giải trí thôi. 5 triệu bạc, cô làm bao giờ mới ra được từng ấy tiền? Thì cũng tại mấy ông kia cứ bảo hôm nay chắc chắn sẽ về, còn bảo là nghiên cứu kỹ lắm rồi em mới theo ấy. Ôi, chị chỉ đánh giải trí thôi. Chúng thì có thêm tiền uống nước, cắn hạt xưa. Tụi thì cũng không đáng kể. Hãm hối như cô có ngày bán nhà đấy. Số khổ nó vậy chị à. Xưa thì em cầm vơi tay hùng, mồm miệng khéo lắm. Nó vẽ ra đủ thứ để kinh doanh làm ăn. Mà sao ấy em đang có tiền tỷ trong tay. Nó cứ nói gì là em nghe theo, dốc hết vốn ra đầu tư cho nó. Tôi không hiểu sao ngày ấy mù quáng như vậy. Nó nói gì cũng cảm thấy xuôi tai. Nhưng mà khổ nỗi, nó chỉ được cái mồm khéo hót chứ làm ăn thì chả được cái tích sự gì cả. Cứ kinh doanh cái gì thì thua lỗ cái đó. Làm thì không chịu làm, tối ngày cắm mặt vào sòng bạc rồi lô đề. Bóng bánh cá đổ đủ cả. Mà em nghiện cái món này cũng là do nó cả đấy. Kinh doanh thua lỗ bắt đầu tìm đến sự may mắn từ mấy con số. Ban đầu thì thua, thi thoảng trúng đường tí tiền thì nó sướng. Rồi dần dần nó cứ luốn sâu vào ấy. Một hôm nào không chơi thì người ngợm nó cứ ngứa ngáy kiểu gì ấy, cứ như là lên cơn, khó chịu lắm. Tay Hùng khi nào thì được ra tù vậy? Ở ngày đầu thì cũng chục năm nữa chị à. Cái số của em nó khốn nạn đến như vậy là cùng. Cứ tưởng đâu tìm đường bến đỗ bình yên. Ai ngờ đâu gái ấy nghiện loi cả ra. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa ấy. Hôm vừa rồi tôi nhìn thê gã Đành bán cháo lòng hỏi thăm cô đấy. Mà ông Đành vợ mất chưa lâu, chắc là cũng thiếu thốn tình cảm. Cô có bật đèn xanh không thì để tôi gợi ý cho. Ô kìa chị, làm như vậy ngừng chết. Em già rồi, có phải trẻ trung gì nữa đâu. Gớm, ngại cái gì mà ngại. Nhìn cô cứ hơ hớ ra như vậy, mấy gã đấy chả thèm nhỏ sái. À mà cái anh Trúc bây giờ làm ở đâu rồi? Em cũng không biết. Thế nó bảo làm ở tập đoàn gì gì ấy, mang tiếng làm ở công ty lớn mà chưa thấy biếu mẹ đồng nào cả. Đúng là cái loại vô ơn, đuôi ong tay áo chả được cái tích sự gì. Thì nó mới lập nghiệp mà, làm gì có dư giả đâu. Mấy đứa thanh niên bây giờ đi ra ngoài quần áo là lượt, tiền lương không đủ mua mỹ phẩm ấy. Thế không phải cung cấp thêm cho chúng nó là may rồi. Thế còn Băng Tâm thì sao? Băng Tâm nhà em cũng làm ở một tập đoàn trang sức nổi tiếng lắm, mà tháng nào cũng mua mỹ phẩm các thứ cho mẹ. Ôi, thế để con gái mắt lòng mắt giả thế đấy. Vâng, đúng là khác máu tanh lòng. Anh chung với Băng Tâm bằng tuổi nhau, thế mà con bé Băng Tâm nó đẹp người đẹp nít, chả bồ cho anh chung một chút xíu ấy. Con gái gì mà chi ly tính toán keo kiệt với mẹ nó từng đồng ấy. Kể nó quà, nó còn trẻ người non xà, suy nghĩ chưa tới. Mình là người lớn thì phải bao dung độ lượng, cũng không nên chấp nhận mấy chuyện còn con. Nó hồn lao quá thì mới nói. Dù không đẻ ra nó nhưng mà cô có công dưỡng dục, nó hư thì cô dạy bảo cẩn thận. Mà nhìn cái mặt của nó thì em lại nghĩ đến con mẹ nó, ghét vậy không chịu được ấy. À thôi tôi về đây, hôm nay chủ nhật, mấy đứa trẻ con chúng nó ở nhà cả, tranh thủ nấu mấy món ngon cho bọn trẻ con ăn. Chị Thanh thế, con dâu con rể cháu chắt đủ đầy cả rồi, mà chả biết là đến khi nào em mới được lên chức bà ngoại đấy. Gớm, cũng chả mấy chốc được cô à. Hai đứa nhà cô cũng 23-24 tuổi rồi, sự nghiệp ổn định, cô cứ đông thông cho chúng nó cưới chồng là vừa. Mà sợ lúc ấy không chăm cháu, không có thời gian đi chơi thôi. Em đang mong lắm rồi đây. Ừ thế thôi tôi về nhé. Vâng, chị về thông thả, chiều rảnh em qua chơi sau. Cô Nguyệt vừa về một lát thì từ ngoài cổng có tiếng xe máy của anh Trúc vọng vào. Biết là anh Trúc về, Thiện Mỹ không nhặt sau nữa mà bỏ ra phòng khách ngồi. Vợ mang sổ sách ra ghi chép. Anh Trúc đi từ ngoài sân vào trong nhà, nhìn thấy mẹ đang chăm chú tính toán gì đó thì liền cất lời lễ phép. Con chào mẹ. Mẹ đang làm gì vậy ạ? Tôi chỉ không thấy tôi đang ghi chép sổ sách hay gì mà hỏi thế. Thiện Mỹ không nhìn An Trúc mà lạnh lùng đáp. An Trúc biết mẹ không ưa mình. Cô vốn đã quen với thái độ này nên lặng lẽ xoay người bước lên cầu thang. Vừa đi được hai bước đã nghe giọng của mẹ cất lên. Đi làm cả tuần rồi, có mỗi ngày chủ nhật cũng không ở nhà giúp đỡ mẹ được việc gì cả. Rõ chán, con với trẻ cái. Mẹ, sáng nay trước khi ra khỏi nhà, con có nói với mẹ con phải chạy ra công trình để kiểm tra vài thứ. Bên nhà thầu nói nguyên liệu chưa nhập đủ, công việc thì cứ bồn bề chồng chất. Con thật sự không rảnh mà đi chơi đâu. Mẹ có việc gì muốn con làm thì cứ nói, con lên thay đồ rồi xuống phụ giúp mẹ. Tự lên thay đồ rồi xuống nhặt sau nấu cơm. Hôm nay đến lịch lau dọn nhà cửa, cò nhà tắm, toilet rồi đấy. Thế Băng Tâm đâu ạ? Sao mẹ không nhắc nó làm? Việc gì cũng đến tay con là sao? Chị bắt đầu ganh tị với em nó đi sao? Băng Tâm nó thức làm việc cả đêm, bây giờ vẫn còn đang ngủ chưa dậy. Có tí việc nhỏ mà cũng không làm được nữa. Còn có nói là con không làm được đâu. Nhưng mà mẹ nghĩ xem, nó đi làm con cũng đi làm. Ngoài giờ làm ở công ty về đến nhà, mẹ chiều nó như công chúa. Còn con lúc nào mẹ cũng sao cho đủ thứ việc không tên ấy. Con cũng biết mệt chứ hả? Ờ hay, mày cãi lại đi sao? Thế mày có biết ai nuôi cho mày lớn lên từng này tuổi không? Mà bây giờ quay ra cãi lại mẹ, con cái mất dạy. Anh chống hầm hừng bước lên lầu, trong lòng ngập tràn nỗi ấm ức. Áp lực công việc đã đủ khiến cô mệt mỏi, vậy mà về đến nhà cũng không được thoải mái. Cuộc sống này sao mà ngột ngạt quá. Buổi tối sau khi trang điểm thật đẹp, Băng Tâm mở cửa phòng rồi đi xuống dưới. Đứng trước phòng mẹ, cô đưa tay lên gõ cửa. Bên trong có âm thanh ồn ào phát ra, dường như mẹ cô đang xem phim truyền hình. Không thấy mẹ nói năng gì cả, Băng Tâm bực giọng rồi nói: "Mẹ ơi, có nghe thấy con gõ cửa không vậy?" "À, Băng Tâm đấy à. Bày đặt gõ cửa, cứ vậy mà vào thôi." "Mẹ còn tiền không? Cho con xin vài đồng đi." "Thế mày làm cái gì mà xin tiền suốt như vậy? Tao có đẻ ra tiền được đâu. Hôm vừa rồi mới mua 5 triệu vào lô đề, còn chưa gỡ được đây này. Chỉ có ăn với chơi mà suốt ngày xin tiền. Lo kiếm việc mà làm đi." "Thì con vẫn đang tìm việc đấy. Mà tối nay con có hẹn với bạn rồi. Bây giờ không đến chúng nó cười chết. Mẹ, cho con vài đồng đi." "Chịu đấy, tao không còn tiền đâu. Sáng nay vừa dùng mấy đứa kia nộp tiền nhà mà chúng nó chưa chịu nộp. Bao nhiêu thứ phải lo. Nào là tiền ăn, tiền điện, tiền nước. Tiền thì không làm ra. Tao không có tiền cho mày đi phung phí với đám bạn đâu." "Mẹ đúng thật là. Mẹ thua lô hẳn 5 triệu, cho con vài đồng thì lại tiếc." "Mày ngu à. Tao đầu tư vào lô đề, thua thì chịu. Nhưng mà nếu mà trúng thì lại có nhiều tiền. Có tiền cho mày đổ thức ăn vào mồm đấy. Còn mày thì sao? Suốt ngày đàn đúng đua đòi với mấy đứa đấy, chả được tích sự gì cả lại còn tốn thêm tiền." "Cho con xin mấy đồng đi. Sao mà hôm nay mẹ sắn như vậy nhở? Có mấy đồng bạc cũng tiếc với con gái rượu nữa." "Không có tiền đâu. Mày không làm ra tiền, tiêu xài hoang phí như vậy thì tao cũng chịu đấy." "Mẹ, mẹ lên hỏi thử cái con kia đi. Nó đi làm như vậy chắc là nhiều tiền lắm đấy." "Thế thì mày lên mà hỏi đi. Tháng nào nó trả đưa 3 triệu cho tao trả điện nước sinh hoạt phí. Gần như nó trả mấy khi ăn ở nhà. Đòi tiền nhiều cũng phải biết ngượng chứ." "Thế ai nuôi cho nó ăn học? Có bằng đại học rồi xin vào tập đoàn lớn như vậy?" "Mày thử nghĩ mà xem. Lương văn phòng được bao nhiêu? Nó đưa cho mẹ 3 triệu rồi. Rồi nó còn phải xăng xe, mỹ phẩm, quần áo các thứ đi làm. Rồi còn ăn tiêu nữa. Nó không ăn cơm ở nhà mà đưa cho tao 3 triệu đó là khá lắm rồi. Đòi tiền nữa thì quá đáng lắm đấy." "Con xin mẹ đấy. Mẹ lên vay nó ít tiền đi. Con không thể nào hủy cuộc hẹn ngày hôm nay được đâu." "Thế bao giờ thì mày định đi tìm việc hả Tâm?" "Thì cứ bình tĩnh rồi con sẽ kiếm được công việc thích hợp thôi. Mẹ mà cứ rủng rối lên như vậy thì con sốt ruột lắm ý." "Một năm nay rồi, mày còn bảo tao bình tĩnh đến khi nào đi? Cũng đi học giống như mày. Một năm qua, nó đi làm đưa cho tao được 30 triệu rồi đấy. Còn mày thì sao? Mày chỉ giỏi tiêu tiền của mẹ thôi. Lo đi xin việc đi." "Con có bằng đại học đâu mà xin." "Ơ cái con này, thế bằng của mày đâu?" "Thì suốt ngày trốn học có biết cái gì đâu mà thi. Nợ môn chồng chất. Con bỏ học từ đời nào rồi mẹ không biết à?" "Ôi trời ơi, con ơi là con. Mẹ chiều mày quá rồi mày hư rồi có phải không Tâm?" Băng Tâm ngồi tựa vào sofa thản nhiên đáp: "Học hành chán chết, chả có vì gì cả. Con đang tính toán kinh doanh với mấy đứa bạn, mở quán trà sữa có được không mẹ?" "Kinh doanh thì phải có kiến thức, mà quan trọng nhất là phải có vốn. Mà mẹ thì không có tiền rồi đấy. Mày muốn làm gì thì làm, mẹ không đầu tư cho mày nữa đâu. Thân tao đây tao còn chưa lo nổi cơ mà." Dãy phòng trọ của mày một tháng thu về bao nhiêu tiền? Mày nghĩ là con không biết à? Cứ giả vờ nghèo như vậy. Thôi cho con mấy đồng nhanh đi, câu dở quá. Tao đã bảo là hết tiền rồi, không có đâu. Cứ xăm ba bữa mày lại xin tiền như vậy, tao in ra tiền chắc. Thôi mà mẹ, mẹ cho con gái rượu của mẹ chứ có cho ai đâu mà thiệt thòi. Tao nói rồi, tháng này xa bờ nhiều quá, đang âm cả tiền đấy, có đồng nào đâu mà cho. Thế thì mẹ lên hỏi con kia giúp con đi. Mày lên mà hỏi đi. Nhìn cái mặt của nó hám như vậy con không muốn lên. Mẹ lên đi. Thế thì mặc kệ mày, tao không có tiền đâu. Đi đâu thì đi, tránh ra để mẹ xem phim. Đang hay. Mẹ, đừng có nói nhiều. Con biết là mẹ đang hẹn hò với ai rồi đấy nhá. Thiền mới nghe như vậy thì bỗng nhiên chột dạ. Mày nói linh tinh cái gì vậy? Tao hẹn hò với ai? Với ai thì mày là người biết rõ nhất đi. Mày theo dõi mẹ mày sao? Đâu có. Con đâu có theo dõi đâu. Chỉ là vô tình bắt gặp thôi. Mày nói đi. Mày biết cái gì? Ơ kìa mẹ, sao mẹ lại mất bình tĩnh như vậy? Mẹ cũng còn trẻ lắm mà, ai mà chả có nhu cầu. Bác cho mở đồ phố nhà mình nhìn cũng được, phong độ. Mà không biết là có nhiều tiền không. Nhưng mà vấn đề là vợ bác ấy mà biết thì không biết sẽ thế nào đây. Mày im ngay cho tao, không được nói linh tinh, rõ chưa? Sao thế? Mẹ sợ à? Một chiều thì con sẽ giữ im lặng. Ôi trời à con này, mày tốn tiền mẹ mày sao? Tùy mẹ đấy, mẹ nghĩ thế nào cũng được cả. Tao không có tiền đâu. Cầm lấy 500 rồi đi đâu thì đi. Vừa nói Thiền Mỹ vừa lấy trong túi quần ra tờ polymer 500.000 mới cứng. Nhìn thấy tiền thì Băng Tâm sáng cả mắt lên, hí hửng đáp. Thôi cũng được, mày yên tâm, con sẽ giữ bí mật cho mẹ vài hôm. Mày cầm tiền trong tay, Băng Tâm chạy một mạch ra ngoài cổng rồi hòa mình vào màn đêm. Sương thu lành lành, ánh đèn vàng hiu hắt. Băng Tâm bước chân sáo trên con ngõ nhỏ. Nghĩ đến việc sắp sửa được bay nhảy với đám bạn, cô cảm thấy cả người chồn chồn không yên. Ngồi trong phòng riêng, An Trúc tập trung lập kế hoạch chi phí cho dự án công trình đang thi công bên Hà Đông, xem xét tỉ mỉ từng chi tiết. Đôi mắt của An Trúc như căng ra, dồn hết tâm huyết cho công việc. Cửa sổ hé mở, gió lạnh mang theo sương đêm hùa vào phòng. Một cảm giác se lạnh khiến An Trúc cảm thấy dễ chịu gì đâu. Khẽ vươn vai, An Trúc bỏ dở công việc. Cô đứng bên cửa sổ và hít hà không khí của buổi đêm tuyệt vời này. An Trúc bị thu hút bởi cảnh đêm tĩnh lặng. Ánh sáng màu vàng nâu len lỏi qua cây lá, hắt xuống ngõ nhỏ, tạo thành những vệt sáng li ti vô cùng huyền ảo. Hương đêm man mác phảng phất mùi hoa sữa ngọt ngào. An Trúc cảm thấy tâm hồn mình lắng lại. Khoảnh khắc êm đềm của đất trời ngày thu mới sao xuyến làm sao. Đang thả hồn theo cơn gió nhẹ thì bỗng nhiên điện thoại trên bàn rung lên. An Trúc như bị kéo về thực tại. Cô ngồi xuống bàn làm việc, mở điện thoại ra xem. Là tin nhắn của Đức Anh. An Trúc khẽ mỉm cười, cô hồi hộp đọc nội dung. Em đang làm gì vậy? Đã đi ngủ chưa? An Trúc soạn tin nhắn trả lời. Em đang làm việc. Công trình đang thi công xảy ra nhiều vấn đề quá, ngày chủ nhật cũng không được nghỉ ngơi. Mà anh đang làm gì vậy? Chiều nay anh chơi bóng rổ với mấy anh em. Lâu ngày không chơi nên cảm thấy đau nhức hết các cơ ấy. Cảm thấy buồn ngủ quá. Có lẽ là anh đi ngủ sớm đi. Ngày mai còn đi làm nữa. Em cứ làm việc rồi nghỉ sớm đi nhé. Lâu ngày anh không chơi thể thao, lười vận động nên mới cảm thấy đau như vậy đấy. Hôm sau phải tập luyện thường xuyên hơn đấy nhé. Anh biết rồi. Mà nhớ nghe lời anh, công việc thì cũng phải ưu tiên sức khỏe lên hàng đầu. Đừng thức khuya quá, nhớ chưa? Báo cáo đồng chí. Gió. Là còn đùa được nữa. Tại anh ngủ trước đây, tạm biệt em nhé. Tại Nailaipa, Dưới ánh sáng mờ ảo của quán bar, nữ DJ trên sàn khuấy đảo tất cả những người có mặt tại nơi này bằng thứ âm thanh sôi động và hấp dẫn nhất. Nữ DJ mặc chiếc áo bra 2C màu trắng đánh đá lấp lánh, mái tóc màu hồng không ngừng lắc lư theo điệu nhạc. Hàng trăm con người, cả nam lẫn nữ có mặt ở đây, ai nấy đều phấn khích và vui vẻ. Bước chân vào chốn này, những ngột ngạt áp lực của cuộc sống như được gác qua một bên. Bằng Tâm mặc chiếc áo cúp ngực màu be, gương mặt được tô vẽ tỉ mỉ như nàng công chúa. Dưới ánh đèn lung linh đầy màu sắc, nhan sắc của cô nàng trông thực sự nổi bật. Khẽ cúi người thì thầm vào tai người đàn ông ngồi bên cạnh, Bằng Tâm dịu dàng hỏi ý kiến. Ngay như vậy, Đức Anh cất điện thoại vào túi quần, nâng ly nhấp môi ngụm rượu, rồi anh khẽ đáp. Được rồi, một tí thôi đấy, nhiều quá thì hôm sau không đi làm được đâu. Hôm nay chờ một lát rồi về nhà anh được chứ? Không được, bố mẹ anh hôm nay ở nhà cả, lát nữa thì mình ra nhà nghỉ, cứ thoải mái hò hét thôi. Mà mấy đứa kia đâu cả rồi nhỉ? Khi nay trông nó quẩy ghê lắm, chắc là lại tìm chỗ xả đồ rồi đấy. Mình cũng vui một tí rồi đi nghỉ thôi. Dạo này anh hay đi làm muộn, xếp cơ mắng suốt đấy. Đứng trên sàn nhảy, Đức Anh và Băng Tâm hòa mình vào đám đông trai gái, thả hồn theo điệu nhạc. Họ không ngừng lắc lư và nhảy múa. Khi đêm đã về khuya, Đức Anh và Băng Tâm siêu nhau rời khỏi quán bar, tùy ý gọi một chiếc taxi và dừng chân tại một nhà nghỉ trong một con hẻm nhỏ. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và giờ đây thì phải nói rằng là thế hệ thứ hai đã trưởng thành rồi. Cô bé ăn chúc ngày nào giờ đây cũng đã trưởng thành, trở thành một thiếu nữ rồi. Và Băng Tâm cũng như vậy. Có một chi tiết mà anh Sa tin chắc là tất cả chúng ta đều cảm thấy để ý. Đó chính là người đàn ông có tên là Đức Anh. Người vừa nhắn tin cho ăn chúc là Đức Anh và người tại quán bar đang cùng với Băng Tâm đi vào nhà nghỉ cũng là Đức Anh. Chúng ta có thể thấy là câu chuyện này giờ đấy bắt đầu trở nên hấp dẫn rồi đây. Hãy cùng chờ đợi xem là nhân vật nam chính của chúng ta sẽ là ai và tình huống khi mà anh ấy gặp gỡ với An Trúc sẽ như thế nào. Thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 12 giờ những buổi trưa kế tiếp trên kênh Chỉ Sầu nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như kiếm Chỉ Sầu nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thật nhiều niềm vui nhé.